Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, rằng co. Ta hiểu được, ngươi đã sớm đảo hướng dị vực. Tiên Điện Chí Tôn ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm cái này hắc ám thâm trầm cổ xưa chiến thuyền. Trầm giọng nói, ngươi ngày đó xâm nhập tiên cổ chính là vì thu hoạch được chiếc này cổ xưa chiến thuyền. Gánh chịu ngươi sở hữu tộc nhân, gánh chịu lấy sở hữu trong cơ thể chảy xuôi tội huyết nhân vật. Dẫn bọn hắn bay về phía dị vực sao? Ngươi đã sớm có mưu đồ có phải hay không? Đám người chấn động kịch liệt, ý nghĩ này hết sức đáng sợ, hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sở hữu manh mối nối liền thành một đường, tựa hồ ẩn ẩn đều tại chứng minh cái này tàn khốc mà đáng sợ chân tướng. Hết thảy có khả năng đều là thật. Một mực tội châu, phụ trách giám thị tội châu sở hữu tội huyết nhân vật yêu long đạo cốc cốc chủ một mặt hoảng sợ. Nói, trách không được, nửa năm trước đó tội châu sở hữu nắm giữ tội huyết sinh linh đều biến mất. Lúc ấy chúng ta nâng sức lực toàn giáo phái tìm kiếm, lại không có tìm được một chút vết tích. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi làm. Hắn không nói gì thêm âm mưu, chỉ là điểm ra sự thật này. Nhưng ở vào thời khắc này, lại làm cho vô số người có chỗ liên tưởng. Tội huyết một mạch hậu nhân ở giữa phiến thiên địa này bị người lấn ép qua vô số lần. Yêu long đạo cốc, hỏa vân động, tiên điện, các đại đỉnh tiêm thế lực nhân vật trên tay đều có dính máu tươi của bọn hắn. Tội châu bị giết tới máu chảy thành sông. Không phải là công tội không người đi bình định, cũng khó có thể bình định. Nếu là thật nghiêm ngặt tính toán lên, cửu thiên thập địa một đám người đều trốn không thoát liên quan. Tối thiểu biên hoang đế quan hiện tại cũng còn có một phê tội huyết hậu nhân tại nơi đó chuộc tội. Sở hữu đỉnh tiêm thiên kiêu, vừa mới quật khởi liền bị bọn hắn đưa đến biên hoang chiến trường. Tên là chuộc tội, trên thực tế là một loại tra tấn. Sở hữu có khả năng quật khởi thiên kiêu tất cả đều trên chiến trường vẫn lạc. Căn bản không có cơ hội đứng lên, căn bản không có cơ hội trở thành đại nhân vật, nghiêm ngặt định nghĩa đứng lên. Cửu thiên thập địa tất cả mọi người đều coi là theo một ý nghĩa nào đó đao phủ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít lạnh lùng đối đãi tội huyết hậu nhân. Nhiều khi không có tham dự yêu long đạo cốc, hỏa vân động như thế đối với tội huyết hậu nhân đồ sát. Nhưng cũng sẽ không qua với hữu hảo, ngẫu nhiên thất thủ giết chết một hai vị tội huyết hậu nhân. Không có người sẽ để ý. Dù sao như thế tồn tại đối với ở thiên địa có cũng được mà không có cũng không sao. Không chỉ là một cái người ôm ý nghĩ như vậy, mà là cả phiến thiên địa. Biên hoàng bảy vương hậu đại ngươi cái kia đều có chảy tiên vương máu. Thiên phú tài tình coi là tuyệt đỉnh. Cho dù bọn hắn không phải trực hệ máu thay mặt, thường cách một đoạn tuế nguyệt cũng sẽ có người phản tổ. Xuất hiện đời thứ nhất. Như Thạch Hạo, Thạch Nghị nhân vật như vậy có thể sẽ ít, nhưng có thể danh chấn một châu thiên tài. Trong lịch sử còn là không ít, nhưng không có một cái trưởng thành. Có thể không đơn thuần là yêu long đạo cốc, tiên điện, mà là chỗ có tồn tại đều không hy vọng tội huyết một mạch có người trưởng thành. Có lẽ hắn đã sớm đảo hướng dị vực, năm đó tiên cổ đại chiến. Tiên cổ về sau liền không có còn sống, trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại chân tiên. Hắn không có nhận đến chút nào thương thế, có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Ha ha, Thanh Đồng Tiên Điện Chí Tôn cười lạnh. Hắn nhìn thấy không ít người dị động, trong lòng liền đã có dự định. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Chỉ cần hắn đứng tại đạo nghĩa phía trên, không ai có thể chỉ trích hắn. Tiếp xuống hắn hành động cũng là chuyện nên. Quang minh chính đại, đến ở hiện tại đám người này không dám mở miệng. Kia là đương nhiên, một vị trạng thái hoàn hảo chân tiên đứng ở chỗ này. Ai dám đưa ra dị nghị? Chán sống sao? Nhưng trong đáy lòng tư tưởng là giam cầm không ngừng. chỉ cần có người hoài nghi liền là đủ rồi. Nha, logic rất hoàn thiện, đủ loại suy luận đều nói còn nghe được. Ta đều kém chút bị ngươi thuyết phục. Trước mắt bao người, trầm mặc Đường Huyền Minh đột nhiên mở miệng. Một mực hết sức khẩn trương Tiên Điện Chí Tôn tại Đường Huyền Minh mở miệng thời điểm. Bên người đột nhiên hiện ra một tòa vết rỉ loang lổ thanh đồng cổ điện. Trong tay một tấm cổ pháp đạo phù có chút tỏa sáng. Cơ hồ liền muốn kích phát. Phía trên có từng tia từng sợi tiên khí đang tỏa ra đối mặt một vị chân tiên. Cỡ nào cẩn thận đều là cần thiết. Đường Huyền Minh đã là quyết tâm cùng đông đảo tội huyết đứng chung một chỗ. Mà chu sát tội huyết lại lấy tiên điện cầm đầu. Một khi muốn thanh toán, tiên điện tuyệt đối là bị khai đao cái thứ nhất. Nếu không phải như thế, tiên điện chủ nhân cũng sẽ không dưới loại tình huống này ra bác Đường Huyền Minh mặt mũi. Dù sao đã không thèm đếm xỉa, hắn dứt khoát cứng lên cổ. Nói như vậy, ngươi đã thừa nhận, đều không che giấu. Năm đó các ngươi liền mưu phản cửu thiên thập địa, quy thuận dị vực, mà nay trở về, muốn giúp các ngươi hậu nhân ra một hơi. Đem chúng ta tất cả đều chu sát ở đây, để dị vực thuận lợi tiếp quản cửu thiên thập địa. Mà các ngươi, Tiên Điện Chí Tôn chỉ trích một mặt ngây thơ. Sách Bồ Đoàn ngồi tại Đường Huyền Minh trước mặt 3-4 tuổi lớn nhỏ hài tử. Trong tương lai, bọn hắn liền phụ trách thống trị cửu thiên thập địa thật sao? Ba, Đường Huyền Minh mặt mang ý cười vỗ tay. Sau đó sắc mặt một nháy mắt lạnh xuống. Là lại như thế nào? Giờ khắc này, vô cùng vô tận chân tiên uy áp càn quét cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người đáy lòng đều tại phát lạnh. Cho dù có thanh đồng tiên điện phù hộ, Tiên Điện Chí Tôn cũng quỳ rạp xuống đất. Không thể thừa nhận cái kia cỗ mênh mông uy nghiêm. Nhưng trên mặt hắn nhưng không có sợ hãi. Ngược lại ngoài ý muốn an định xuống tới. Hắn một mực kích thích Đường Huyền Minh. Chờ chính là giờ khắc này. Chờ chính là một câu nói kia. Ngươi quả thật cho rằng cửu thiên thập địa không người trị được ngươi sao? Thanh đồng tiên điện bên trong. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Lại một cỗ vô thượng chân tiên uy nghiêm càn quét cửu thiên thập địa. Nguyên bản quỳ rạp trên đất thanh đồng tiên điện điện chủ lập tức đứng lên. Cung kính đối với vị kia từ thanh đồng tiên điện bên trong đi ra thanh niên thi lễ một cái. Nói, cung nghênh tổ sư, oanh, đám người lập tức nổ. Tiên điện điện chủ đã sống triệu năm. Sống đủ rồi cái này kỷ nguyên. Chưa từng nghe nói qua cái này cổ xưa cung điện có tổ sư. Nếu quả như thật có tổ sư, cái kia cũng chỉ có đến tự với tiên cổ tồn tại. Có thể làm cho đến chí tôn lĩnh vực hắn tất cung tất kính. Cũng chỉ có chân tiên, tổ sư, thật là tiên điện tổ sư. Hắn còn sống sót, hắn không có vẫn lạc tại tiên cổ trong trận chiến ấy sao? Có thể ngăn cản chân tiên uy áp, chỉ có cùng vì chân tiên nhân vật tài năng đủ làm được. Hắn thật là một vị chân tiên. Cửu thiên thập địa bên trong thế mà một mực có một vị chân tiên sống sót. Trước đó tuế nguyệt bên trong, vị này chân tiên tại sao không có xuất thế? Đám người vô cùng kích động, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có nghi hoặc. Tiên điện chí tôn đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Lui ở một bên, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Tổ sư tại năm đó cùng dị vực trong trận chiến ấy kịch liệt chém giết. Mặc dù sống sót từ trên chiến trường trở về, nhưng cũng nhận đáng sợ thương tích tháng năm dài đằng đẵng. Đến nay vẫn luôn tại chữa thương, thẳng đến gần đây mới thoát khỏi bệnh dữ. Thì ra là thế, có người bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới còn có thể từ tiên cổ đại chiến bên trong còn sống trở về tiền bối. Trời không quên ta cửu thiên, có chân tiên tại. Biên quan chiến cuộc nhất định có thể thay đổi. Có cường giả kích động lệ nóng doanh tròng. Nhưng những người khác cũng không lạc quan như vậy. một đám nhân vật đều nhìn hai vị lập tại Cửu Thiên Chi Thượng rằng co chân tiên. Một vị là Tội Huyết, nhân vật bên trong đại biểu nhiễm lấy vô tận Cửu Thiên Thập Địa chiến hữu máu tươi. Một vị khác thì là Thượng Cổ Hào Kiệt, tham gia qua tiên cổ những năm cuối cùng dị vực đại chiến vô thượng anh kiệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?